Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 748. Mỗi người có suy nghĩ riêng. Diêm La, có muốn hay không đi ra ngoài? Thâm Uyên Đế Quân, Cửu U Đế Quân, Ngũ Phương Quỷ Đế chờ đại chiến thời điểm, liền gây nên Ngũ Điện Diêm La chú ý. Ngũ Điện Diêm La đương nhiên phải tỏa thu ngư ông thủ lợi. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Mani. Lúc này Cửu U Đế Quân muốn đem bọn họ trả đi ra. Đối với Ngũ Điện Diêm La tới nói, lúc này bọn họ do dự có muốn hay không hiện tại ra tay. Vào lúc này không ra đi, rất khả năng để Thâm Uyên cái tên này đạt được thắng lợi cuối cùng. Vào lúc ấy, muốn tỏa thu ngư ông thủ lợi dự định không hẳn có thể đạt đến. Vương nói rằng, không ra đi, đến thời điểm quyết ra thắng bại, sẽ không có bọn họ chuyện gì. Một khi Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Cửu U Đế Quân bị giết chết, như vậy Thâm Uyên Đế Quân hoàn toàn có thể trốn đi. Chờ thương thế được rồi sau khi lại tới đối phó bọn họ. Tần Nghiễm Vương không đồng ý hiện tại ra tay. Hắn nói rằng hiện tại không thể ra tay. Cửu U Đế Quân cùng Ngũ Phương Quỷ Đế đều không phải nhân vật đơn giản. Hiện tại bọn họ tuy rằng bị trọng thương, nhưng Thâm Uyên Đế Quân muốn đem bọn họ hoàn toàn giết chết cũng không phải đơn giản như vậy. Vào lúc này ra tay là mất công sức, không có kết quả tốt sự tình. Ta phỏng chừng coi như Thâm Uyên Đế Quân cuối cùng giết chết Cửu U Đế Quân cùng Ngũ Phương Quỷ Đế, cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Đối với là có lợi. Lùi một bước nói, nếu là Thâm Uyên Đế Quân có thể ung dung giết chết Cửu U Đế Quân cùng Ngũ Phương Quỷ Đế, đến thời điểm chỉ còn dư lại Thâm Uyên Đế Quân một, đối với tới nói không hẳn không phải chuyện tốt. Đối phó một Thâm Uyên Đế Quân dù sao cũng hơn đối phó Thâm Uyên Đế Quân thêm vào Cửu U Đế Quân, bốn cái Ngũ Phương Quỷ Đế muốn dễ dàng, biến số cũng phải tiểu chút. Nếu như vậy liền tiếp tục bàng quan đi. Diêm La Vương tán thành cách nói này, đồng ý tiếp tục bàng quan. Cái khác Diêm Vương cũng như thế đồng ý làm như vậy. Ngũ Điện Diêm La cũng không có bởi vì Cửu U Đế Quân lời giải thích đi ra, nhất thời để Cửu U Đế Quân trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng Thâm Uyên Đế Quân nhưng rất cao hứng quay về Cửu U Đế Quân nói rằng, các ngươi dự định thất bại, có thể nhận lấy cái chết. Thâm Uyên, ngươi chớ đắc ý, muốn giết chết ta không phải dễ dàng như vậy. Bức cuống lên ta, coi như ngươi có thể giết chết ta cũng sẽ không dễ chịu. Đến thời điểm đừng làm cho thổ được tiện nghi. Cửu U Đế Quân tuy rằng rất là khó chịu Ngũ Điện Diêm La tiếp tục bàng quan, nhưng vào lúc này vì cầu sinh không thể không đối với Thâm Uyên Đế Quân uy hiếp nói rằng, đồng thời cũng là vì kéo dài thời gian chữa thương. Cửu U Đế Quân quả thật làm cho Thâm Uyên Đế Quân có chút kiêng kỵ, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Cửu U Đế Quân là Thâm Uyên Đế Quân cướp đoạt luân hồi môn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Vì vậy Thâm Uyên Đế Quân quay về còn lại Ngũ Phương Đế Quân nói rằng, các vị đạo hữu, các ngươi nếu như có thể ta giết chết Cửu U, ta có thể xin thề buông tha các ngươi rời đi. Không biết làm sao, Thâm Uyên Đế Quân tuy rằng chắc chắn giết chết Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Cửu U Đế Quân, nhưng Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Cửu U Đế Quân sắp chết phản phệ, hắn cũng tuyệt đối cần trả giá rất lớn, còn không bằng thuyết pháp Ngũ Phương Quỷ Đế, lợi dụng Ngũ Phương Quỷ Đế tới đối phó Cửu U Đế Quân. Thâm Uyên Đế Quân nhất thời để Hoàng Phi Hổ chờ chìm xuống. Rất rõ ràng, Thâm Uyên đế quân muốn lợi dụng bọn họ tới nói thăm dò Cửu U đế quân. Đến thời điểm, bọn họ liền cần cùng Cửu U đế quân chém giết. Do đó làm cho Thâm Uyên đế quân ở sau lưng tọa thu ngư ông thủ lợi. Nhưng lúc này Thâm Uyên đế quân mặc dù nói chuyện khách khí, nhưng uy hiếp tâm ý rất rõ ràng. Nếu là bọn họ từ chối Thâm Uyên đề nghị của đế quân, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức chịu đến Thâm Uyên đế quân công kích cùng đả kích. Đến thời điểm bọn họ tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đáp ứng Thâm Uyên đế quân lời giải thích, còn có một chút hy vọng sống. Không đáp ứng, hẳn phải chết. Hoàng Phi Hổ chờ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Hoàng Phi Hổ nói rằng, đáp ứng Thâm Uyên đế quân lời giải thích. Tuy rằng bọn họ ở cùng Cửu U đế quân quá trình chiến đấu bên trong rất có thể tử vong, nhưng dù sao cũng hơn đối phó sức chiến đấu không có hạ thấp Thâm Uyên đế quân cường. Cùng Cửu U đế quân chiến đấu, bọn họ có rất lớn xác suất giết chết Cửu U đế quân, do đó tiếp tục sống sót. Nhưng cùng Thâm Uyên đế quân chiến đấu, lấy bọn họ trạng thái, chắc chắn phải chết. Có thể nói, đây là Thâm Uyên đế quân dương mưu. Bọn họ không có lựa chọn. Liền, Ngũ Phương Quỷ Đế còn lại 4 cái. Đáp ứng rồi Thâm Uyên đế quân lời giải thích. Chờ Thâm Uyên đế quân phát xong lời thề sau khi vừa khôi phục một chút sức chiến đấu, Hoàng Phi Hổ chờ 4 đại đế quân hướng về Cửu U đế quân giết. Đi, Thâm Uyên, ngươi điên rồi. Có điều ta Cửu U cũng không phải tướng tốt. Thấy Hoàng Phi Hổ chờ giết tới, Cửu U đế quân nhất thời rất là khó chịu. Nghĩ thầm, nhìn dáng dấp chỉ có sử dụng cái kia lá bài tẩy. Nguyên bản Cửu U đế quân chuẩn bị chậm rãi đêm thương thế dưỡng cho tốt, lại tới đối phó Thâm Uyên đế quân các loại. Nhưng hiện tại, Hoàng Phi Hổ đánh tới, làm cho hắn dự định thất bại. Vì vậy chỉ có thể sử dụng nhất đạo lá bài tẩy. Này đạo lá bài tẩy, chính là mượn dùng hắn bản tôn Cửu U đạo chủ sức mạnh, trong nháy mắt khôi phục thực lực của hắn. Loại này mượn dùng sức mạnh cũng không thể đủ vô hạn mượn dùng, chỉ có thể mượn dùng một lần. Hắn vẫn không có sử dụng, hiện tại không thể không sử dụng. Cửu U đế quân trong miệng nói lẩm bẩm, thật giống ở thi triển mỗi loại nghi thức giống như vậy. Rất nhanh, một luồng huyền ảo sức mạnh đem cùng hắn bản tôn liên tiếp. Một luồng sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Cửu U đế quân khí thế tăng mạnh, thương thế bắt đầu đang không ngừng khôi phục, thực lực cũng đang không ngừng khôi phục. Không được, không thể để Cửu U đế quân khôi phục thương thế cùng thực lực vào lúc này. Bất kể là Thâm Uyên đế quân vẫn là Ngũ Phương Quỷ Đế, đều rất là giật mình. Tự nhiên không muốn để cho Cửu U đế quân khôi phục thương thế cùng thực lực. Thậm chí Thâm Uyên đế quân so với Ngũ Phương Quỷ Đế còn muốn sốt ruột, làm cho Thâm Uyên đế quân không lo được để Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Cửu U đế quân lưỡng bại câu thương ý nghĩ, hướng về Cửu U đế quân giết đi. Lão đại, nên làm như thế nào? Chu Khất hỏi. Vào lúc này, bất luận lấy còn sót lại thực lực vẫn là lấy kết nghĩa xếp hạng, bọn họ đều nguyện ý nghe Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ quyết tuyệt nói rằng, các ngươi chạy khỏi nơi này, ta đi đối phó này Thâm Uyên đế quân cùng Cửu U đế quân. Vào lúc này, Hoàng Phi Hổ biết như vậy tiếp tục nữa, bọn họ Ngũ Phương Quỷ Đế chắc chắn phải chết. Vì vậy có chết chí, hắn chuẩn bị chờ tới gần đại chiến Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân sau khi, liền trực tiếp từ bạo. Đến thời điểm Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân coi như bất tử, cũng phải thoát thành bì. Đến thời điểm Cái khác ngũ phương quỷ đế mới có thể có được một chút hy vọng sống. Lão đại, không thể đào tổ. Ngũ phương quỷ đế năm đó kết nghĩa, phát lời thề muốn cùng năm cùng Nguyệt Đồng nhất chết. Dương Vân chết rồi, ngày hôm nay sống sót không có ý nghĩa. Nghe này cửu u đế quân cùng thâm uyên đế quân trong lời nói ý tứ. Bọn họ rất khả năng không phải cái này âm giới biên giới tồn tại. Thuộc về ngoại địch, không bằng đồng thời tự bảo. Coi như không thể làm đi bọn họ, cũng có thể trọng thương bọn họ. Đến thời điểm, liền có thể làm cho Diêm Vương bọn họ đạt được thắng lợi cuối cùng. Đây mới là muốn làm mà ni. Cái khác ngũ phương quỷ đế không chút do dự từ chối. Bị trọng thương bọn họ, rất khó sống sót ra thí luyện thế giới. Còn không bằng cùng cửu u đế quân cùng thâm uyên đế quân liều mạng. Hết chương.